Lược Thiên Ký, chương 1325, 1325, một đao chém tới mấy trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1353, một đao chém tới mấy trăm năm. Cửu đầu trùng cũng tự nghĩ là thông minh tuyệt đỉnh, khắp nơi liệu trước tiên cơ, nhưng lại tuyệt đối không có đoán được Phương Hành tâm tư. Vốn cho là mình lấy ra sát thủ giản, Phương Hành lại thế nào lấy cũng sẽ lập tức chịu thua. Lại không lường trước, tên này thế mà không chút nào để ý, một câu. Nghe không được, liền cho cọ sát trôi qua. Sau đó giơ đại đao tiếp tục chặt tới. Đây đặc biệt sao đơn giản liền là không theo quy củ ra bài a hát. Người thế nào khả năng nghe không được đây, người mẹ nó thế nhưng là nửa bước thành tiên nhân vật. Ngay cả con muỗi để cây rắm đều chạy không khỏi lỗ tai của người a, thế nào khả năng không quan tâm long nữ chết sống đây. Người đoạn đường này từ phía trên đồng đuổi đi theo không phải là vì hướng ta đòi lại cái này nàng dâu sao? Đương nhiên, dùng cửu đầu trùng cái kia vô tình lạnh lùng tính cách, đại khai cũng sẽ không minh bạch Phương Hành lúc này dụng ý. Phương Hành tự nhiên đã sớm biết long nữ cũng không phải là chính xác bị cửu đầu trùng nuốt. Cửu đầu trùng không có như vậy ngốc, bây giờ liền bắt đầu xé con tin. Nhìn như thấy long nữ nuốt vào, trên thực tế cũng chính là đưa nàng cầm giữ mà thôi. Hắn cũng đã sớm biết, cửu đầu trùng thấy một lần thời cơ không ổn, thừa nhận liền sẽ cầm long nữ đi ra làm mai, dùng để uy hiếp chính mình cùng Ngao Liệt. Mà hết lần này tới lần khác đây thật đúng là cái chết của hắn. Cho nên hắn rất thẳng thắn, cùng cửu đầu trùng giả thành hồ đồ. Ngay từ đầu là không cho ngươi nói chuyện, đến về sau, ngươi nói ta cũng chứa nghe không được. Dù sao liền là được nhiều chặt hai ngươi đao lại nói. Ngươi muốn thành tiên, liền không cho ngươi thành tiên. Thọ nguyên nếu là mệnh của ngươi mạch, cái kia mặc kệ ngươi như thế nào lại nhiều đây rất nhiều thọ nguyên, ta cũng phải giúp ngươi chém dụng. Đây chính là Phương Hành bây giờ mục đích. Đến nỗi long nữ, hắn lúc này căn bản cũng không tin tưởng cửu đầu trùng chính xác sẽ một lời bất hòa chém long nữ. Dù sao lúc này long nữ cũng là hắn duy nhất chế ước chính mình cùng Ngao Liệt sát thủ giản. Có lẽ thực đến lúc cần thiết, hắn tất nhiên sẽ giết long nữ. Bất quá, dù sao không phải hiện tại. Bởi vì hiện tại cửu đầu trùng, giận thì giận, dù sao còn không có bỏ lỡ tất cả hy vọng. Thấy được cửu đầu trùng bị chính mình câu nói kia chọc tức sắc mặt phát xanh, nhưng lại không thể không tế lên Hắc Liên liều mình ngăn cản bộ dáng. Phương Hành trong lòng liền cười lạnh mở. Bàn về bắt cóc tống tiền xảo trá, tiểu gia ta là tổ tông, ngươi cùng ta chơi bộ này, đây không phải là tự tìm khó coi sao? Tiểu ma đầu, ngươi cho ta thật không dám giết nàng không thành? Cửu đầu trùng lại bị đánh một đao, tổn thất lớn lao thọ nguyên. Trong lòng cũng là vừa vội vừa giận, lập tức làm xuống quyết định, muốn đem long nữ cầm ra đến. Ngay trước mặt Phương Hành uy hiếp, một bên giống giận, một bên bóp lên pháp ấn, chuẩn bị phóng thích long nữ. Thế nhưng đúng vào lúc này, Phương Hành phản ứng sao mà nhanh, lập tức liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ, biết cuối cùng nhất cơ hội đã đến, có được hay không liền một đao kia. Vừa rồi một phen ác chiến, đã chém dụng hắn không ít thọ nguyên, nhưng rõ ràng còn chưa đủ, còn phải lại cho hắn đến một đao hung ác, để hắn đau đến đầu khớp xương. Nói bậy, vợ ta rõ ràng là bị ngươi ăn. Phương Hành con mắt lóe sáng đáng sợ, tựa như chung quanh trong tinh không những cái kia mập mờ hàn tinh gộp lại. Mà cùng lúc đó, hắn cũng lần nữa cao cao nhảy lên. Hai tay nắm thật chặt quỷ đầu đại đao, tâm tư vận chuyển tâm pháp, ngoài miệng hô hào long nữ bị cửu đầu trùng ăn, trong lòng cũng tại âm thầm lớn tiếng kêu, ngươi nếu thật dám giết vợ ta, ta lập tức liền cho ngươi quỳ. Truy cập choang uatui.net để đọc truyện. Nhưng ngươi nếu không có dũng khí, ta trước hết chặt ngươi một đao. Quỷ đầu trên đại đao, có hắc bạch hai đạo đao mang hiển hiện, như là viễn cổ âm dương, tản ra một loại thuần túy khí tức. Cùng lúc đó, phương hành trên đỉnh đầu, vậy mà hiện lên một mảnh huyễn cảnh, có núi có hải, cũng có đầy trời ngôi sao. Đó là trong cơ thể hắn thức giới hiển hóa. Mảnh này huyễn ảnh xuất hiện, liền đại biểu cho hắn đã đem thế giới chi lực gia trì tới cực điểm. Nhưng còn không chỉ có như thế. Tại hắn vung ra một đao kia lúc, trên người hắn lại có một loại tung hoành xa trường thiết huyết hương vị tán phát đi ra. Một thần khí huyết chấn động hư không, lại có một loại tuấn mã tê minh. Hai quân đối chọi xung phong ý cảnh. Đương nhiên đó là hắn tu luyện qua chính tông nhất, cũng bá đạo nhất võ pháp, Thái Thượng Phá Trận Kinh. Bị hắn vào lúc này không chút nào lưu thủ toàn bộ thúc dục ra. Thái Thượng Phá Trận Kinh, phương hành đã tu luyện hồi lâu, nhưng cảnh giới mỗi tăng một cảnh, đều sẽ có cảm ngộ mới. Bản thân cái này liền là một loại tiên nhân cảnh giới võ pháp. Dùng tiên nhân võ pháp thúc dục chân tiên pháp bảo quỷ đầu đại đao. Lại thêm cầm sợ là tiên nhân đều không cách nào luyện thành thức giới lực lượng. Cũng liền khiến cho phương hành một đao kia đem hắn thực lực chân chính đều phát huy đi ra. Hơn nữa thuộc về không chút nào lưu thủ loại kia. Chân chính chính từ bỏ tất cả sức phòng ngự. Tự thân yếu ớt như tờ giấy. Nhưng là đem chính mình một thế này tu hành tất cả năng lực. Đều tràn vào một đao kia bên trong. Soạt một đao kia chém rụng xuống tới. Mà tại một đao kia chém xuống thời khắc, cửu đầu trùng quả nhiên vẫn là do dự một chút. Hắn lo lắng nhất một màn chưa từng xuất hiện. Cửu đầu trùng đã lên tiếng hét lớn, muốn giết chết long nữ. Mà phương hành trong lòng cũng đang khẩn trương nhìn lấy. Hắn thực thập phần lo lắng cửu đầu trùng sẽ liều lĩnh. Đem long nữ kéo ra đến. Sáng tại dưới đao của hắn. Nói như vậy, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám chém xuống. Có thể cửu đầu trùng hiển nhiên chỉ nói là nói mà thôi. Khi nhìn đến phương hành không thèm nói đạo lý ra đao chi lực. Sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn không có tiếp tục muốn đem long đao kéo ra tới động tác. Mà là lập tức liền hai tay bóp lên ấn pháp. Song lực thúc dục trên đỉnh đầu hắc liên. Đạo đạo khói đen xoay tròn. Giống như một mảnh thần ma mộ địa. Thẳng đón phương hành cái kia phô thiên cái địa một đao đụng tới. Nếu như hắn vào lúc này. Một lòng kéo ra long nữ đến. Khi đó là đầy đủ. Nhưng nếu là làm như vậy. Hắn cũng sẽ trở nên phi thường bị động. Bị phương hành một đao kia chiếm đi tiên cơ. Nếu là phương hành chính xác sợ hãi, thu đao, cái kia còn tốt, có thể vạn nhất tên này thực chém xuống tới đây. Vậy hắn tiên cơ đã mất, tối đa cũng bất quá là giết long nữ. Sau đó liền bị phương hành một đao chém thành bị thương nặng. Dưới tình cảnh này, bị trọng thương, hắn cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một lựa chọn. Hắn cần cân nhắc một chút, phương hành có phải thật vậy hay không sẽ bận tâm long nữ tính mệnh. Không chém xuống một đao kia đến, mà cuối cùng tại cân nhắc sau khi, hắn quyết định không tin. Mặc dù hắn một mực đang dùng long nữ coi như phương hành cùng ngao liệt chân đau. Bức hai người này đi vào khuôn khổ, nhưng hắn trong nội tâm. Nhưng thật ra là không tin phương hành có thể vì long nữ mà từ bỏ tất cả tiên cơ. Ở trước mặt mình thúc thủ chịu trói. Hắn cũng một mực không tin phương hành thật là vì long nữ mới đuổi kịp tiên lộ đến. Tại hắn nghĩ đến, tiểu tử này nhất định là muốn thành tiên. Chẳng qua là vì lôi kéo đầu kia tiểu long. Mới cố ý dùng như thế dễ nghe lý do thoái thác mà thôi. Nói không chừng hắn một mực đang chờ như thế một cơ hội. Đem chính mình cùng long nữ một đao làm thịt đây. Thiên tính của hắn đã là như thế. Vì thành tiên, có thể chặt đứt hết thảy. Hy sinh hết thảy. Bởi vậy suy bụng ta ra bụng người. Kết luận Phương Hành không biết bởi vì Long Nữ mà thu đao. Tự nhiên cũng sẽ không đem tính mạng của mình đặt ở chỉ là một cái Long Nữ trên thân. Hắn chỉ tin tưởng mình. Phải tự mình ra tay đón lấy một đao kia mới yên tâm. Cũng chính là bởi vậy. Phen này trên tâm lý đọ sức. Cuối cùng vẫn là Phương Hành thắng. Phương Hành đánh cực liền là hắn tại chính thức đứng trước chính mình uy hiếp bên trên. Tuyệt đối sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng cầm Long Nữ đến làm chất. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật xuất thủ nhận ta một đao kia liền tốt. Vậy ta an tâm. Răng rắc, Phương Hành một đao kia chém rụng xuống tới. Lưỡi đao lướt qua, hắc bạch hai đạo đao mang tập cuốn tới. Ven đường hư không liên tiếp vỡ nát, hóa thành một loại gần với giống như hỗn độn hư vô tồn tại. Sau đó liền rắn rắn chắc chắc chém xuống tại cửu đầu trùng đỉnh đầu hắc liên phía trên. Lại sau khi, chính là như là hỏa sơn bảo, phi sơ, sinh ra đồng dạng lực lượng khổng lồ bắn tung đi ra. Như là khuynh đảo nộ hải, thủy triều hướng lên bầu trời tuôn ra. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Phương Hành bị hắc liên bên trên phản lực, trực kích lật ngược ra ngoài. Hai tay ôm đại đao, trên người quấn lấy thần long, lại ngã vào tiên bia trong vòng vây. Lập tức lại bị vô tận tiên quang bao phủ, mà cửu đầu trùng thì bị trên đao kia cự lực đè ép. Liền ngay cả hắc liên vậy mà đều chìm xuống một chút. Chỉ ép tới hắn thân thể khẽ cong. Rồi sau đó quỳ một gối xuống tại hư không bên trong. Trên người già nua chi ý đột nhiên tại thời khắc này nồng đậm rất nhiều. Chẳng những tóc tất cả đều biến thành hoa dâm chi sắc. Liền ngay cả lúc đầu đã trở nên trẻ tuổi. Căng thẳng rất nhiều làn da. Đều đột nhiên xuất hiện rất nhiều khe rãnh. Nếu nói hắn vừa rồi giống như là một cái năm 60 tuổi trung niên nhân. Như vậy hiện tại hắn lại trong nháy mắt đến 7-80 tuổi. Phương Hành một đao kia thực tế quá mạnh. Hắn điều khiển hắc liên. Mặc dù đón lấy, nhưng cũng tổn thất quá nhiều thọ nguyên. Long mẫu là cửu đầu trùng đồng tộc. Không chỉ có huyết mạch giống nhau. Thậm chí ngay cả tu luyện truyền thừa cũng là giống nhau. Bởi vậy huynh muội bọn họ tới một mức độ nào đó. Là có thể đạo nguyên bổ sung. Đơn giản tới nói. Liền đem tuổi thọ của mình cho một cái khác. Nói thí dụ như. Cửu đầu trùng giết Lam tiên sinh. Lấy tuổi thọ của hắn luyện làm hồng hoàn. Cái kia hồng hoàn nhưng là có thể cho hắn có chút thôi động hắc liên. Lại không cách nào đền bù với bản thân thọ nguyên bên trong. Bởi vậy tác dụng không lớn. Nhưng là trò chuyện thắng với không. Nhưng Vũ Mị Nhi lại có thể chân chính đền bù tuổi thọ của hắn, coi như có thể lẫn nhau dùng đạo nguyên cùng nhau bổ. Nhưng ở giữa trôi đi cũng là cực kỳ đáng sợ. Vũ Mị Nhi mặc dù tu luyện thượng cổ truyền thừa, nhưng đạo pháp không sâu, bình thường cùng người đấu pháp cũng ít, bởi vậy không giống cửu đầu trùng thọ nguyên tiêu hao như thế lợi hại. Sống đến bây giờ, chí ít còn có 2000 năm thọ nguyên, nhưng một phát nhi đưa hết cho cửu đầu trùng sau khi, lại cũng chỉ giúp hắn tăng lên 4-500 năm thọ nguyên mà thôi. Mấy trăm năm nay, chính là cửu đầu trùng bây giờ mệnh, là hắn còn sót lại nội tình, hắn duy nhất muội muội cho hắn, nếu muốn xông qua tiên quan, dựa vào là chính là đây chút thọ nguyên, nhưng tại lúc này lại bị Phương Hành như điên một đao, chém tới hơn phân nửa. Một đao chém xuống, mấy trăm năm thọ nguyên liền như thế bốc hơi rơi mất. Mặc dù còn không cách nào xác định đến tột cùng tổn hao bao nhiêu, nhưng ít ra có một chút là có thể xác định. Bây giờ còn sót lại thọ nguyên, đã không đủ để lại để cho cửu đầu trùng xông qua còn lại tiên lộ. Loại kia tâm tình, loại kia tư vị. Ngoại trừ lúc này cửu đầu trùng bên ngoài, đoán chừng cũng không ai có thể tưởng tượng đạt được. Ngươi, cửu đầu trùng nửa quỳ với không trung, suýt nữa nôn ra máu, tâm tư buồn bực. vô ý thức hét to một tiếng. Ngươi! Sau đó hắn liền phát hiện trên người mình già nua chi ý, cảm thấy thọ nguyên cực tốc trôi đi. Vội vàng vươn bàn tay của mình, trơ mắt nhìn lấy trên tay nếp nhăn càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng gầy gò. Dưới sự sợ hãi, thanh âm đều run rẩy lên. Ngươi! Một loại khó nói lên lời khủng hoảng cảm giác làm cho sợ hãi toàn thân của hắn. Trong lòng hiện lên vô tận ý tuyệt vọng, mà đây tất cả ý tuyệt vọng, lại tại trong nháy mắt biến thành lửa giận, giống như bị cướp đi duy nhất âu yếm chi vật, đã không thể lại mất đi người. Một loại từ thực chất bên trong tán phát đi ra lửa giận đốt khắp cả toàn thân của hắn. Sau đó xuyên thấu qua cặp mắt của hắn, hùng hăng hướng Phương Hành nhìn sang. Chấm, ngươi hủy ta tiên cơ. Ta diệt ngươi tất cả. Convert by Fanmic, cách chương.